Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Thảo Mộc Giai Binh. Dùng chân chính hoàng cấp binh khí tới trao đổi chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Bất luận là Bạch Hà các loại bốn vị tuổi trẻ cường giả, hoặc là ở bên quan chiến Tĩnh Tuyền, dù cho là cái kia bốn vị thân hãm cát vàng đất vàng phía dưới người hộ đạo, giờ phút này đều là hai mắt một lối, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Chuẩn hoàng cấp, tên như ý nghĩa, có đạt tới hoàng cấp chí bảo lặn chất, nhưng cũng không phải là chân chính hoàng cấp, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngụy hoàng cấp. Nhưng mà, Vương Khai giờ phút này thế mà lối ra tuyên bố phải dùng chân hoàng cấp tới đổi chuẩn hoàng cấp. Như thế lời nói hùng hồn, lập tức kinh chúng nhân ngu ngơ tại chỗ. Tức giận nhất thuộc về thông thiên tháp bên trong Miêu gia. Người khác không biết, nhưng là hắn nhưng biết. Vương Khai có được hoàng cấp binh khí, chỉ có thông thiên tháp một cái. Nhưng tả hữu suy nghĩ, lấy Vương Khai tính cách, căn bản vốn không nhưng có thể làm được ăn thiệt thòi sự tình đến. Dù cho là cùng hổ đoạt thức ăn, đến cuối cùng ngay cả xương cốt đều không sẽ cho hổ còn lại. Đế tử, cử động lần này không thể được a. Cho dù 100 kiện chuẩn hoàng cấp, vậy bù không được một kiện chân hoàng cấp. Đoạn Đạo Đức mày rậm mắt to, thanh âm chất phác vội vàng truyền âm nhắc nhở. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút im lặng trợn trắng mắt, cũng không phản ứng hắn. Thầm nghĩ ngươi bực này lợi ích thực tế người, đều có thể biết sự tình, bản thiếu gia còn có thể không biết sao. Lập tức thần sắc cười nhạt nói, không biết bốn vị hiền đệ ý như thế nào. Thế mà tới thật, Bạch Hà bọn bốn người nhìn nhau, cau mày âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau. Cuối cùng toàn bộ làm như Vương Khai chính là từ Phàm Châu mà đến. Không hiểu chuẩn hoàng cấp cùng hoàng cấp giá trị, mới sẽ làm ra như thế ngớ ngẩn sự tình. Đã đại ca có như thế tâm ý, vậy bọn ta thân là tiểu bối, tự nhiên muốn tôn sùng. Bạch Hà trước tiên mở miệng cười nói, hết thảy toàn nghe đại ca chi ý. Lưu Vân Thiên Cuồng cùng Hồ Thiên Thu cùng cái kia Mộ Dung Thanh Dạ, theo sát phía sau phụ họa lên tiếng, như thế trời đại tiện nghi không cần, vậy coi như thật trở thành đồ đần, chỉ là không biết đại ca cái gọi là hoàng cấp binh khí. Bạch Hà híp mắt cười nói, nói là nói như thế, nhưng cũng muốn Vương Khai có thể cầm ra được mới được. Vương Khai thấy thế nhún vai, thần tình lạnh nhạt không thôi tả hữu lướt qua. Lập tức cất bước, cực kỳ thảnh thơi đi tới một gốc dưới cây. Tại chúng nhân ánh mắt nghi ngờ bên trong, chỉ gặp nó trực tiếp cắt xuống một cây xanh nhạt nhánh cây. Ách, đại ca, người vừa mới nói tới hoàng cấp binh khí, không phải là này nhánh cây a? Bạch Hà đám người nhất thời mắt trợn tròn, Tĩnh Tiền giờ phút này cũng là ánh mắt chứa ý cười. Vốn là kỳ quái Vương Khai vì sao làm như vậy pháp, cho tới bây giờ mới là minh bạch lại đây. Hoàn toàn là đang đùa bỡn Bạch Hà bọn người. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Bất quá, Miêu gia ưa thích dùng nhánh cây đổi chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Hắc hắc, rất có ý tứ. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút hưng phấn thấp giọng cười. Vương Khai giờ phút này thì là thần thái cao thâm mạt chắc. Một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia nắm lấy xanh nhạt nhánh cây, lạnh nhạt cười nói, này nhánh cây thoạt nhìn là bình thường nhánh cây không giả, nhưng nếu đi qua bản thiếu gia điểm hóa một phen, nó liền có thể thành linh, từ đó về sau liền không còn là bình thường nhánh cây, mà là nhưng vỡ nát núi nhạc hoàng cấp nhánh cây. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Nói tới nói lui, không phải là nhánh cây sao? Bạch Hà bọn bốn người nhìn nhau, duy có trong đáy lòng cười khổ. Toàn bộ làm như Vương Khai đang khoác lác bước, ngẫm lại cũng có thể minh bạch, trên đời này cái nào sẽ có tốt như vậy sự tình. Chuẩn hoàng cấp đổi lấy chân hoàng cấp, như việc này thật có thể phát sinh, đó mới là quái tai đâu. Đại ca coi là thật tốt tính tình, chúng ta bội phục. Đã đại ca nói nhánh cây kia có thể vỡ nát sơn nhạc, vậy bọn ta liền đa tạ đại ca yêu ái. Bốn cái cá mè một lứa biệt khuất đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn như cũ muốn làm ra một bộ a dua nịnh hót bộ dáng. Quả thực càng cảm giác hối hận bắt đầu. Chuyện như thế nếu là truyền đi, để Đường Đường thiếu niên chí tôn bảng trăm vị trí đầu nhân kiệt, làm sao chịu nổi? Ha ha, xem ra các ngươi vẫn là không tin. Cũng được, bản thiếu gia hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Mà theo ý lấy ra một kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo tới đi. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Mặc dù không biết Vương Khai muốn làm gì, nhưng dưới mắt không thể không phục từ. Bạch Hà đầy mặt đắng chát lấy ra một kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo, đem ném lên không trung lơ lửng chìm nổi. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Thảo Mộc Giai Binh. Ông. Chỉ gặp Vương Khai tay cầm nhánh cây đột nhiên hất lên. Liền có một đạo thanh sắc chiến khí ở trên nhánh cây lưu chuyển mà qua. Lập tức, quơ nhánh cây, chính là xoay người mà lên quất về phía cái kia chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Phanh, choàng, trong khoảnh khắc, tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt, món kia chuẩn hoàng cấp chí bảo đao khí thình lình vỡ nát nổ ra vết rách. Mà cái kia xanh nhạt nhánh cây thì vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhánh cây, nhìn cùng bình thường nhánh cây không khác nhau chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt, tướng chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí cho quất nát. Cái này, làm sao có thể? Bạch Hà sắc mặt đại biến, tựa như gặp quỷ nhất. Như thế nào cũng không thể tin tưởng. Đường đường chuẩn hoàng cấp pháp khí, thế mà ngăn cản không nổi nhánh cây co lại. Mặc dù Vương Khai chính là đế cảnh, nhưng vừa mới hắn cũng không có vận dụng chiến khí, chỉ là lấy nhục thân lực lượng rút ra nhánh cây mà thôi. Nhưng mọi người ở đây đều cực kỳ rõ ràng, cho dù vận dụng chiến khí tới múa nhánh cây, vậy tuyệt đối khó mà vỡ vụn chuẩn hoàng cấp pháp khí. Tĩnh Tuyền mày nhăn lại, ánh mắt thiểm thước âm tình bất định, quả thực cũng có chút đắn đo khó định Vương Khai bản sự. Mà cái kia bốn vị người hộ đạo thì sớm đã nhìn thần sắc ngốc trệ, tựa như sợ choáng váng đồng dạng. Đại, lớn, đại ca, ta nguyện ý trao đổi. Bạch Hà làm một chút nuốt nước miếng một cái. Lúc này thần sắc giấu giếm vui mừng đi lại đây. Không nói lời gì lấy ra trọn vẹn số 10 cái chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Thêm nữa vừa mới 27 kiện. Bạch Hà lần này lấy ra chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí. Hết thảy chừng gần trăm. Ta vậy đổi. Lưu Vân Thiên cuồng không cam lòng yếu thế, tranh đoạt lấy chạy lại đây. Cũng là lật tay ở giữa lấy ra mấy trăm tấm họa đạo phù. Cùng Bạch Hà lẫn nhau nộ chừng. Có thể thấy được rất có đánh một trận ý tứ. Hồ Thiên Thu cùng Mộ Dung Thanh Dạ nhìn nhau, ánh mắt có dấu vạn phần không cam lòng cùng bức thiết chi ý. Làm sao Vương Khai căn bản chướng mắt bọn họ vốn có bảo bối, giờ phút này chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Ha ha, hai vị hiền đệ không cần lo lắng. Vi huynh đã có thể tướng một cái nhánh cây hóa thành hoàng cấp binh khí, tự nhiên cũng có thể lại nhiều hóa mấy cây. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần lấy ra đầy đủ linh thạch, Vi huynh tự nhiên vậy sẽ cho các ngươi một người một kiện. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, cảm thấy lại là cười lạnh liên tục, không nghĩ tới hai người này còn có dấu dốt. Họa đạo phù đủ có mấy trăm, chuẩn hoàng cấp chí bảo vậy chừng gần trăm cái. Bất quá có Thảo Mộc Giai Binh như thế tuyệt diệu võ kỹ, Vương Khai có lòng tin rất lớn, tướng bọn họ toàn bộ hung hăng hố bên trên một thanh. Thảo Mộc Giai Binh, tên như ý nghĩa, có thể hóa bất luận cái gì làm binh khí. Với lại lấy Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, đủ để tướng sự vật hóa thành hoàng cấp hàng ngũ binh khí. Như Vương Khai đạt tới đế ba chi cảnh, một tay hóa vạn vật vì đế khí, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà như thế võ kỹ lại có thời hạn, mỗi hóa một lần, chỉ có thể duy trì thời gian một chén trà. Thời hạn thoáng qua một cái, nhánh cây vẫn là nhánh cây, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.